Vu Thần Kỳ, chương 1578, Tọa Quan Hổ Đấu, góc truyện audio.com, đuổi đi các tộc trưởng cùng trưởng lão thị tộc thân là cao tầng nhân tộc lại bái vào môn hạ Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, Cơ Hạo đứng ở trên đỉnh núi, hướng về xa xa nhìn hồi lâu. Cũng không phải nói tâm tình của hắn nặng nề bao nhiêu, hắn có thể hiểu tâm tình của các tộc trưởng, trưởng lão này. Vinh hoa phú quý hưởng thụ quá nhiều, chỉ muốn vĩnh viễn hưởng thụ tiếp, đời sau đế vương tương tướng đều như thế, mọi người đều là tâm tư giống nhau, ai cũng đừng tưởng rằng mình so với người khác thì chính nghĩa hơn bao nhiêu. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân lấy trường sinh chi đạo dụ hoặc thiên hạ có mấy ai có thể giải thoát loại dụ hoặc này. Bái sư hay không, cũng không phải duyên cơ Cơ Hạo đuổi bọn họ, bản thân Cơ Hạo không phải cũng là đệ tử của Vũ Dư đạo nhân sao? Hắn không phải cũng đã ngưng tụ đạo đài sao? Đạo đài thành tựu chính là người trường sinh bất tử. Cơ Hạo đuổi bọn họ thuần túy là bởi vì bọn họ cản trở việc của Cơ Hạo, cản đường tự văn mệnh, còn cho Cơ Hạo thêm ghê tởm. Cho nên Cơ Hạo ở bàn hành thế giới đem bọn họ đuổi đi, càng cần ở bàn cổ thế giới đem bọn họ đuổi khỏi nhân tộc. Nếu không phải Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân ở nơi này tọa trấn, Cơ Hạo thậm chí thật muốn đem những người này vĩnh viễn giữ lại chỗ này. Đầy đất đều là cổ mộc che trời thông xanh rậm rạp, bọn họ chắc là không ngại thêm một ít phân bón. Cơ Hạo, chúng ta hiện ở trong này làm gì? Nghệ Địa từ trên lưng một con chim ưng to lớn nhảy xuống, tò mò theo ánh mắt Cơ Hạo nhìn qua. Ở bầu trời cực xa bên kia, thành trì màu vàng huy hoàng nguy nga đứng sừng sững ở trên mặt đất, từng tia sét màu xanh lục không ngừng bổ vào trên thành trì, gió bên kia thổi tới mơ hồ mang đến tiếng giống giận rít gào của vô số mộc cự nhân. Chờ kết quả, Cơ Hạo bình tĩnh nói. Ta phải thấy huyết miệng thánh tôn bị chém giết, nhìn thành trì của hắn bị người ta thu đi rồi, ta mới có thể yên tâm. Chờ huyết miệng thánh tôn chết, chúng ta sẽ quay về bàn cổ thế giới. San bằng lương trừ, thân thể Nghệ Địa khẽ run lên, san bằng lương trừ. Là muốn triệt để diệt trừ thế lực ngu tộc ở bàn cổ thế giới sao? Lấy thanh thế nhân tộc hiện nay, không còn ngu triều uy hiếp, nhân tộc hẳn có thể trở thành chủ nhân thật sự đại lục mẹ của bàn cổ thế giới nhỉ? Long tộc ở trong biển, phượng hoàng trên núi lửa, mà cả đại lục đều sẽ thành bãi chăn thả cùng vườn nhà của nhân tộc. Sẽ có ngày lành nhỉ, không bao giờ cần đánh trận nữa sao? Nghệ Địa có chút xuất thần thi thao. Nhưng, nếu không cần đánh trận với ngu triều, chúng ta vất vả tu luyện tiễn thuật còn có tác dụng gì đây? Người nghĩ cái gì vậy? Tiêu diệt ngu triều, thì thật sự thiên hạ thái bình. Cơ Hạo bĩu môi, không cho là đúng nói. Thiên hạ, khi nào có thể thái bình? Hắc, không còn ngu triều nữa, đương nhiên sẽ thái bình. Cho dù các bộ tộc có tranh chấp, không phải còn có nhân hoàng điều giải sao? Nghệ Địa rất khó hiểu nhìn Cơ Hạo, nhiều năm như vậy, không phải đều là trải qua như vậy sao? Cơ Hạo không nói gì, hắn chộp lấy bả vai Nghệ Địa, thiên địa kim kiều phát động, mang theo gã trực tiếp na di đến ngoài thành trì huyết miện thánh tôn. Hai người đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn vô số mộc cự nhân và mộc linh gào thét lao về phía thành trì của huyết miện thánh tôn. Nghệ Địa không nhìn thấy, nhưng Cơ Hạo mở ra đạo mâu, hắn lại nhìn thấy rõ ràng, Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân sóng vai ngồi ở trên. Góc truyện audio.com, bầu trời miệng nở hoa sen, vô số đóa hoa sen to nhỏ từ bầu trời bay xuống, không ngừng rơi ở trên người vô số mộc cự nhân cùng mộc linh. Thỉnh thoảng có mộc cự nhân và mộc linh đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to vài tiếng, không tự chủ được hướng bầu trời quỳ bái, sau đó đạo hạnh pháp lực của bọn họ chợt tăng vọt, sau khi một lần nữa gia nhập chiến đoàn, hiệu suất thu gặt tính mạng dị tộc của bọn họ bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Cơ Hạo càng thấy rõ, mộc đạo nhân, hoa đạo nhân thỉnh thoảng tùy tay chỉ xuống phía dưới các nơi cấm chế lợi hại trong thành trì của huyết miện thánh tôn tùy tay mà phá, đại quân dân bản xứ bản hành thế giới đông nghịt thế như trẻ tre công hãm từng đạo phòng tuyến, đánh cho quân đội dị tộc chật vật không chịu nổi, tan tác ngàn dặm. Đây là thuần túy chơi xấu, lấy thực lực mộc đạo nhân, hoa đạo nhân nấp ở phía sau màn ra tay đánh lén, lại không có huyết miện thánh tôn ra mặt ứng phó, các quý tộc dị tộc dưới trướng hắn làm sao ngăn cản được. Từng tầng phòng tuyến bị phá vỡ, vô số dị tộc vứt mũ cởi giáp chật vật chạy trốn, thành trì Kim Bích Huy Hoàng đã có hơn phân nửa bị bóng người màu xanh lục chiếm cứ. Cơ Hạo khẽ lắc đầu, huyết miện thánh tôn đây là làm sao vậy? Nếu hắn còn không ra tay mà nói, cấp dưới của hắn sẽ tổn thất hết. Trong hồng mông hỗn độn, mấy chục đợt thủy triều hỗn độn đột nhiên hung hăng va chạm với nhau, lực lượng hủy diệt đáng sợ ở trong hư không xé ra một cái hố đen, huyết miện thánh tôn ngực bị phá vỡ một cái lỗ lớn, còn miễn cưỡng duy trì hình thái bản ngu chân thân bị hố đen phun ra. Bị một đòn của mộc đạo nhân làm bị thương nặng, huyết miện thánh tôn đã lâm vào trạng thái ngất chiều sâu. Trên thân hắn có một tầng kim quang mờ mờ đang lóe lên, chính là tầng kim quang này che chở hắn xông qua hỗn độn triều tịch cực kỳ hỗn loạn, miễn cưỡng duy trì một ngụm sinh cơ chưa tiêu tán. một tiếng ông vang thật lớn, một tòa đại thành quy mô so với thành trì của Huyết Miện Thánh Tôn càng hơn mấy lần, toàn thân hiện ra màu vàng sẫm, mặt ngoài loang lổ, dày đặc vô số vết nứt vết thương, toàn thân lộ ra cảm giác năm tháng tang thương húc vỡ một mảng lớn hỗn độn, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Huyết Miện Thánh Tôn. Hai nam tử áo vàng khí tức không kém gì Huyết Miện Thánh Tôn từ trong thành trì sải bước đi ra, mang theo một tia cười lạnh trêu tức đi tới bên người Huyết Miện Thánh Tôn. Bọn họ nhìn thoáng qua Huyết Miện Thánh Tôn hôn mê, không khỏi đồng thời cười lạnh. Đây là kết cục của muốn ăn mảnh. Một người trong đó đặt một bàn tay ở đỉnh đầu Huyết Miện Thánh Tôn, ngầm tụng bí chú trấn áp nguyên linh của Huyết Miện Thánh Tôn, không cho hắn có cơ hội thức tỉnh. Một người khác lấy ra một quả cầu thủy tinh màu đen to bằng đầu người, thật cẩn thận đem quả cầu thủy tinh đặt ở bên miệng Huyết Miện Thánh Tôn. Ngón tay búng một cái, quả cầu thủy tinh vỡ ra, một giọt huyết tương màu đen tàn mát ra, dục vọng giết chóc vô biên từ trong quả cầu thủy tinh chậm rãi nhỏ ra, nhanh chóng chảy vào trong mồm Huyết Miện Thánh Tôn. Thân thể Huyết Miện Thánh Tôn chợt nhoáng lên một cái, dưới da hắn bỗng dưng toát ra vô số gân xanh màu đen thô to. A tương đương tương đương tương đương ha ha ha tương đương tương đương tương đương. Huyết Miện Thánh Tôn phát ra tiếng cười dữ tợn cổ quái, cẩn thận nghe thanh âm này không phải từ trong miệng của hắn phát ra, mà là từ trong mỗi một tế bào của hắn thân thể truyền đến. Hai nam tử áo vàng vội vã, gocchuyenaudio.com, chụp lấy Huyết Miện Thánh Tôn, ngắm chuẩn phương hướng, hung hăng đem hắn hướng bản hành thế giới ném đi. Thân thể cao lớn của Huyết Miện Thánh Tôn hóa thành một luồng sáng màu máu, lóe lên mấy cái liền biến mất ở trong hỗn độn. Hai nam tử áo vàng đồng thời cười lạnh. Một giọt bản mạng tinh huyết của Thủy Tổ Thánh Nhân cũng đủ hắn lăn qua lộn lại rồi. Thực chờ mong, hắn có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Gấp trăm lần, ngàn lần, hay là vạn lần, mặc kệ tăng lên bao nhiêu, tóm lại là lấy thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn của hắn để trả giá, nhiều nhất 3 ngày, hắn sẽ hồn phi phách tán mà chết. 3 ngày thời gian, vậy là đủ, cũng đủ chúng ta thăm dò người nọ đả thương hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Xem đi, chỉ cần chúng ta thăm dò nội tình thật sự của bàn cổ thế giới này, còn có quần thể đại thế giới xung quanh nó, thật chờ mong. Hai người cảm khái vài tiếng, đồng thời xoay người sang chỗ khác, kính sợ vô cùng nhìn về phía tòa thành trì màu vàng sẫm, toàn thân loang lổ kia. Cách chương.